Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, dẫn động tinh thần chi lực. Liên tiếp mấy ngày, Hạ Vô Ưu muốn vì Hoàng Trấn bày tiệc mời khách. Có thể Hoàng Trấn đều là tự giam mình ở trong thư phòng. Đón phong yến đẩy lại đẩy, thậm chí còn truyền ra Vô Ưu phủ bên trên. Nửa đêm nháo quỷ nghe đồn. Có thể Hạ Vô Ưu lại là biết rõ chuyện gì xảy ra. Hết thảy nguyên nhân, hay là bởi vì Hạ An Cầm có chút nhiều. Ghê tởm a, Hoàng Trấn mấy ngày không ngủ không nghỉ. Tóc đều có thể trợn nhìn mấy cây. Mới cuối cùng đem quan tinh thuật hoàn chỉnh phục khắc ra. Bất quá, Hoàng Trấn chỉ cần ngẫm lại. Chính là một trận tức giận. Có thể không tức nha. Ngẫm lại tự mình nghiên cứu nhiều như vậy trận pháp tạo dựng. Toàn bộ bị Hạ An một đợt cướp sạch. Đặc biệt là tự mình quan tinh thuật còn pha tạp tại những trận pháp này bên trong. Cái này cầm nào chỉ là nhiều. Hoàn toàn chính là từ trong ra ngoài. Cho hắn rút một lần. Tới. Đón phong yến có lẽ sẽ đến trễ. Có thể vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Ba người mà ngồi, nâng chén. Thế nhưng lại không có chút nào cao hứng cảm giác. Hà lão tặc. Thật không phải cái đồ vật. Hoàng Trấn lấy ra đã lâu xưng hô. Nâng chén cùng Hạ Vô Ưu đụng phải một cái. Đồng ý. Thanh đồng chén đụng. Từng tiếng ngâm. Hạ Vô Ưu cũng là đồng ý lấy mở miệng. Hắn liền đồ vật cũng tính toán không lên. Mục Thiên cũng là phụ họa nhà hỏng bét. Nghĩ đến tự mình hảo tâm kết minh. Kết quả người này một bụng ý nghĩ xấu. Bất quá. Hắn cũng là thể hội đánh không lại liền gia nhập vui vẻ. Đao kiếm kết hợp, sớm muộn có một ngày. Thiên hạ vô địch, đến lúc đó, trái một kiếm, phải một đao. Ân, cũng dùng sống kiếm, sống đao cái chủng loại kia. Đem hà phủ mặt của người kia cũng quất xương. Mục Thiên ngẫm lại, trong lòng vẫn còn có chút nhỏ kích động. Đúng, hắn liền đồ vật cũng tính toán không lên. Nguyên bản lý trí Hoàng Trấn. Hiện tại bởi vì thư phòng biến cố, cũng là có chút không quá lý trí. Hạ Vô Ưu ba người một khối chạm cốc, phảng phất lại một lần nữa về tới kia xanh thẳm niên đại. Rượu hơn phân nửa tuần, Mục Thiên đột nhiên biểu lộ cảm xúc. Các ngươi nói một chút, nhóm chúng ta cái gì thời điểm có thể đánh khóc hắn? Mục Thiên một câu, nhường hai người khác ngẩn người, đều là rơi vào trong trầm tư. Hoàng Trấn trao mày. Mà Hạ Vô Ưu cũng là không sai biệt lắm. Chờ ta thành tựu Hạ Hoàng. Hắn tất khóc. Ta đem hắn xung quân biên cương. Hạ Vô Ưu nói chém đinh chặt sắt. Nói chắc như đinh đóng cột. Cái này có thể. Hoàng Trấn đồng ý lấy mở miệng. Rượu cấp trên. Người bi phẫn. Hắn hiện tại. Rất phóng túng. Nói thật. Rất chờ mong kia một ngày. Mục Thiên lại cầm lên một chén. Cùng hai người đụng phải một cái. Ba người uống rượu, hạ nhân thêm lấy thịt rượu, Hoàng Trấn trước ngược lại, sau đó Hạ Vô Ưu, cuối cùng Mục Thiên nhân sinh tịch mịch ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Sau đó an bài hạ nhân, đem hai người giúp đỡ trở về. Quả nhiên, gia nhập để cho ta mạnh lên rất nhiều, ta tửu lượng cũng tăng lên không ít. Mục Thiên một mặt tịch mịch như tuyết đồng dạng bộ dạng, yên lặng đứng tại hồ trong đình. Ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng, một tay cầm chuôi đao, một tay tự nhiên rủ xuống, biểu lộ cảm xúc, trong nháy mắt đao xuất kiếm nhổ, một trận đao quang kiếm ảnh, Mục Thiên hài lòng đao kiếm vào vỏ, đao kiếm kết hợp, thiên hạ vô địch, Mục Thiên một mặt cao thâm, sau đó yên lặng quay người ly khai, thân ảnh cao lớn ai làm, điện hạ rất ưa thích Vô Ưu hoa, là ai, một đạo tức hồn hển thanh âm. Nhường Mục Thiên đi càng nhanh, thân ảnh cao lớn mà gấp rút. Hà phủ, Tường Vân trên ngộ đạo rừng trúc bên trong. Ngộ đạo, tâm sự. Hạ An mặc dù tại tu luyện, nhưng là cho tới nay không hề từ bỏ qua sói bà ngoại. Hiệu quả không lớn, thế nhưng xem như có một ít tiến triển. Tối thiểu tại ngộ đạo trúc linh lĩnh ngộ xong một cái trận pháp về sau. Sau đó ý thức tìm đến mình tranh công pháp. Chỉ là tìm tự mình tranh công pháp bộ dáng. Không phải rất hòa hài. Ngộ đạo trúc linh trực tiếp đem học qua trận pháp điển tịch. trực tiếp phóng trước mặt mình. Đụng, hai tiếng, Hạ An yên lặng nhìn xem trước mặt tự do rơi xuống hai quyển sách. Mặc dù phóng thời điểm không nhẹ không nặng, nhưng là Hạ An hay là yên lặng nhặt lên, lại móc ra hai quyển sách, ném đến không trung. Mà theo Hạ An ném ra ngoài điển tịch, trong nháy mắt giống như là có một cái vô hình tay nâng. Yên lặng lật ra, tộc trưởng, người có phát hiện hay không? Trong này linh khí càng đậm một chút. Trần Chính nhìn xem Hạ An không có tu luyện, cũng là thân hình nhảy lên, đứng ở Hạ An bên người, hơi nghi hoặc một chút. Hạ An mới đầu ngược lại là không có cảm giác, có thể bị Trần Chính một nhắc nhở về sau. Hắn quả thực cảm giác có chút không quá đồng dạng. Tụ linh trận, Hạ An quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Đúng, ngộ đạo sẽ bày trận pháp. Trần Chính gật đầu, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn xem rừng trúc. Hiển nhiên rừng trúc mà bố trí trận pháp, nhường hắn cảm giác kim ô rời khỏi phía tây. Hạ An nghe cũng là nhẹ nhàng thở dài. Ngộ đạo trúc linh rõ ràng bất phàm, có thể cái này cự tuyệt câu thông bộ dạng, hắn quả thực có chút không biết như thế nào. Bất quá, đang lúc Hạ An trong lúc suy tư, đột nhiên tự mình vừa mới ném ra hai quyển sách, bị nhiều màu vẫy tay đưa đến trước mặt mình. Cái này khiến Hạ An ánh mắt sáng lên. Cái này đối với hắn mà nói, cái này thế nhưng là một cái trọng đại đột phá a. Ngươi không biết chữ, muốn cho ta dạy cho ngươi. Hạ An suy đoán tính mở miệng. Trúc Linh mặc dù không có đáp lại, nhưng là hắn lại biết rõ là ý tứ này. Nhưng khi hắn nhận chân nhất xem thời điểm, hắn ánh mắt cũng là có chút ngẩn ngơ. Bởi vì phía trên chữ, hắn là từng cái nhận biết. Thế nhưng là chữ tổ hợp lại với nhau ý tứ. Ân vậy liền chiếu đọc. Trận pháp một đạo, cần thẩm địa mạch, ở giữa cao thấp khác rất xa lại đều có đạo. Hạ An lúc này cũng là cho nên phải nhiều như vậy. Dù sao chiếu vào đọc chính là, mà theo hắn đọc, toàn bộ rừng trúc khí tức cũng bắt đầu loạn cả lên. Phảng phất tại tự hỏi, thẳng đến đem cái này hai quyển trận pháp điển tịch niệm xong. Hạ An minh bạch hiểu nói Trúc Linh học tập phương thức. Có đồ xem đồ, không có đồ Hạ An cảm thụ được ngộ đạo Trúc Linh khí tức. Phảng phất tại suy nghĩ, hắn sao có thể không minh bạch, không có đồ liền học không được. Có đồ, ngộ đạo Trúc Linh thao túng những cái kia chân ý, từng bước một thực tiễn. Hắn thậm chí cảm giác có thể nhường trận pháp đạt tới tối ưu trạng thái. Nghĩ thông suốt điểm này, Hạ An lại là lấy ra hai quyển sách. Cái này hai quyển ngươi học. Hạ An lại móc ra hai quyển sách. Những trận pháp này thư tịch, dù là chính là có đồ hắn cũng xem không hiểu nhiều. Hắn quăng ra ra về sau, trong nháy mắt bị ngộ đạo Trúc Linh kéo đến ở giữa bầu trời. Bộ dáng nghiêm túc, đồng thời, hắn nhìn xem hai quyển ném buông ra sách, yên lặng thu vào, xem ra cần phải cho có đồ cho nó. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, minh bạch đến tiếp sau không thể ném thuần chữ nghĩa điển tịch ra. Ngộ đạo Trúc Linh căn bản xem không hiểu, làm xong đây hết thảy. Hạ An suy nghĩ một cái, không có tiếp tục tu luyện tâm tư, lắc đầu, hướng phía tường vân đi ra ngoài, đi đến biên giới nhảy xuống, từ dưới mà lên nhìn xem tường vân. Hạ An ánh mắt cũng là có chút lóe lên, bởi vì lúc này tường vân phía trên xuất hiện một tia sương mù, dù là chính là biên giới rừng trúc, cũng thấy không rõ cát, bí mật trận. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, trên mặt toát ra một tia cảm khái. Ngộ đạo Trúc Linh đối với trận pháp nghiên cứu, hiển nhiên có chút vượt ra khỏi hắn mong muốn. Còn tốt, quan hệ hẳn là có một ít tiến triển. Hạ An có chút vui mừng, mà Lục Trúc thấy được Hạ An xuống tới về sau, cũng là bước nhanh tới. Tộc trưởng, người là cho ta đưa măng sao? Ta gần nhất không có măng, luyện không được thật. Lục Trúc một câu, trong nháy mắt nhường Hạ An chừng một cái. Sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua thiên không chi thượng tường vân, nhìn xem cũng không có gì thay đổi. Hắn tâm có chút buông lỏng, tạm thời trước không luyện chế đan này, người trước luyện chế cái khác. Hạ An ngữ khí có chút nghiêm túc mở miệng, ánh mắt xéo qua đánh giá tường vân, nhìn xem không có gì thay đổi. Hiển nhiên ngộ đạo Trúc Linh cảm giác lực Hẳn là tại rừng trúc bên trong. Được rồi, Lục Trúc lẩm bẩm một câu, gật đầu. Đồng thời, Hoàng Trấn ở tại Hạ Vô Ưu phủ thượng, Hà phủ trên không kia tường vân biến hóa, hắn thu hết vào mắt. Hà lão tặc thế mà bố trí ra. Hoàng Trấn nhìn xem tường vân trên biến hóa, hắn rõ ràng cảm nhận được, tự mình theo cơ sở trận pháp kéo dài mà thành ẩn trận, bị bố trí ra. Ngươi không phải nói Hà lão tặc muốn học ngươi trận pháp, tối thiểu một năm nửa năm sao? Mục Thiên nhìn xem Hà phủ trên không tường vân, hắn cũng muốn một cái chí linh cấp 5 vật a. Thế nhưng là hắn cùng Lý Tư không phải bằng hữu, không có khả năng phát triển mớt tình nghĩa. Bất quá, Mục Thiên ngược lại là lo lắng lấy có hay không có thể phát triển một cái Hoàng Trấn. Đến lúc đó Hoàng Trấn tựa như là Lý Tư cùng Hạ An hữu nghị, đưa tự mình chí linh cấp 5 vật, đối đánh dấu một cái. Mục Thiên cảm giác vẫn là rất có thể được. Gia tộc đối gia tộc, mưu sĩ đối mưu sĩ. Hoàng Trấn đối với Mục Thiên bổ đao, sớm đã có nhiều miễn dịch. Chỉ là khẽ nhíu mày nhìn xem tường vân. Hắn là Hà lão tặc. Hoàng Trấn thật lâu, nhàn nhạt trả lời một câu. Mục Thiên sau khi nghe, cũng là trầm mặc lại. Xác thực, liền ba chữ kia, liền đầy đủ nói rõ vấn đề. Nói khóc qua Hoàng Trấn, mắng khóc qua Hạ Vô Ưu, quyền đả Hạ Vô Địch, chân đạp tứ, chân cùng mình đồng hành. Trước điều tra cái kia âm thầm xuất hiện không biết thế lực đi. Hoàng Trấn nhìn thật sâu tường vân một cái, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Mục Thiên đi theo phía sau. Lầu Các trong biệt viện, Hạ An nhìn xem tường vân, cũng là lâm vào trầm tư. Đi vào Lầu Các trong thư phòng, yên lặng móc ra không ít trận pháp điển tịch, bắt đầu nghiêm túc nhìn lại. Nói là xem, kỳ thật chính là phân loại, có đồ để một bên, không đồ phóng một bên khác, sau đó lại một lần để vào vật giới bên trong. Hạ An có tự biết chi danh, đối với những này không đồ trận pháp điển tịch, hắn là không có tự mình đi bổ sung đồ ý nghĩ. Nghĩ tới tự nhiên là Hoàng Trấn, đem những này đồ bù đắp. Hạ An định trầm ngâm một cái, cũng không vội, dù sao hiện tại trận pháp điển tịch còn nhiều vô cùng. Sau đó hiểu rõ một cái đại hạ thế cục, đưa tiễn Hà Trấn Nam, lại một lần nữa nhảy lên trên tường vân. Đã ban đêm, hiển nhiên, Ngộ Đạo Trúc Linh ngay tại học tập trận pháp, đang nhìn một cái về sau. Hạ An đi tới trung tâm, bắt đầu tu luyện. Tường vân phía trên, có 6 cái vị trí. Ngoại trừ hắn ở trung tâm bên ngoài, Hà gia Đông Nam Tây Bắc, đều chiếm một thân. Trần Chính cái này một đường đi theo Hà gia gặp núi trèo núi, qua sông Bắc Cầu trước Nguyên Kiếm Tông đệ tử, chiếm một thân, hết thảy lục tịch, an bài đúng chỗ. Chỉ bất quá, Hà Tây trống không, Hà Trấn Nam thỉnh thoảng sẽ lên đến tu luyện một cái. Hà An chậm rãi nhắm mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Vào đêm, tường vân chung không nói chuyện, chỉ là lặng lặng tu luyện. Thế nhưng là tường vân phía trên, đồng thời diễn luyện lấy 2 quyển trận pháp điển tịch Ngộ Đạo Trúc Linh. Trần Ý diễn luyện trận pháp, đột nhiên quỷ dị biến hóa bắt đầu. Bắt đầu nương theo lấy bầu trời tinh thần biến hóa, mà bắt đầu biến hóa. Bất quá, gần như một cái chớp mắt, liền ngưng kết không tiến thêm. Toàn bộ rừng trúc bắt đầu chập chờn, phảng phất tại lay động ở giữa bắt đầu suy tư, thỉnh thoảng lại diễn luyện. Thế nhưng là cái kia quỷ dị biến hóa, bóng đêm tinh thần bên trong, phảng phất có một loại vô hình năng lượng bắt đầu hiện lên. Ngộ Đạo Trúc Linh toát ra khát vọng mãnh liệt, phảng phất đối với kia không biết năng lượng tràn đầy chờ mong, có thể lại không thể. Thế nhưng bởi vì không rơi xuống nổi, như thế lặp đi lặp lại, mặt trăng lặn thiên minh, Ngộ Đạo Trúc Linh lúc này mới đình chỉ diễn luyện. Buồn rầu, mang theo hỗn tạp sắc thái chân ý, vặn vẹo ở giữa phảng phất nhìn thoáng qua xếp bằng ở trung tâm tu luyện bóng người. Do dự một cái, không có quấy rầy, mà là tiếp tục diễn luyện lấy trận pháp, có thể lại không trước đó như vậy cảm giác. Theo Ngộ Đạo Trúc Linh diễn luyện, trên Vô Ưu phủ, Hoàng Trấn hơi giật mình nhìn xem kia một mảnh tường vân. Trong đêm, bản thân liền là quan tinh thời gian, hắn tự nhiên mà vậy chọn tại trong đêm quan tinh. Có thể tối hôm qua tinh thần dị động, phảng phất nhận lấy dẫn dắt. Cái này ly kỳ một màn. Mới đầu hắn còn không biết vì sao. Có thể quan tinh thật lâu. Hắn mới phát hiện dẫn phát đây hết thảy đầu nguồn. Lại là kia tường vân. Hắn phát hiện ta quan tinh thuật. Sau đó từ đó lĩnh ngộ. Nếm thử dẫn động tinh thần chi lực. Hoàng Trần ánh mắt ngơ ngác. Đêm qua một màn. Tại trong đầu của hắn điên cuồng hồi tưởng đến. Hắn ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.